Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 880. Giáo chủ 1, góc truyện audio.com. Xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng và Hỏa Thành Tôn giả đều sửng sốt. Giao dịch rồi, giao dịch với ai? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đối phương cũng sợ bại lộ ta đã sớm lập thể ước không công khai thân phận hắn. Trúc Thánh giả bất đắc dĩ nói. Đông Bá Tuyết Ưng và Hỏa Thành Tôn giả nhìn nhau. Đã để sư tôn mình huyết nhận thần đế chứng kiến lập thể ước hẳn là không giả. Giao dịch cho đại năng giả khác. Nhắm chừng đối phương cũng sợ bại lộ đưa tới phiền toái, cho nên yêu cầu giữ bí mật thân phận. Người đoạt hai viên Thái Dương tinh hạch thạch chỉ muốn trả một viên như vậy. Hỏa Thành Tôn giả tức giận nói. Không dám, ta cũng muốn trả nhiều hơn, nhưng bảo vật của ta đều ở chỗ Đông Bá đế quân. Trúc Thánh giả vẻ mặt đau khổ. Hỏa Thành Tôn giả nhìn về phía Diệp Thánh giả. Hắn không trả nổi, ngươi tới trả đi. Diệp Thánh giả đau đầu. Đông Bá Tuyết Ưng thì ở một bên nhìn. Có thể khiến Mặc tộc nhị thánh chảy nhiều máu chút, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phi thường vui vẻ. Dù sao mình nếu thực lực hơi yếu chút bị Diệp Thánh giả bắt chỉ sợ tình huống sẽ hoàn toàn khác. Hai bên đàm phán đến một bước này, kế tiếp liền rất dễ dàng. Diệp Thánh giả lại trả giá chút bảo vật, Trúc Thánh giả cũng giao ra một viên Thái Dương tinh hạch thạch kia, hai bên cũng bỏ qua ở đây. Hỏa Thành đại ca, chúng ta đi thôi. Đi, Đông Bá Tuyết Ưng, Hỏa Thành Tôn giả hai người xé rách khai thời không thông đạo trực tiếp rời đi. Diệp Thánh giả, Trúc Thánh giả lại đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ rất ít chịu thiệt nhưng lần này thật sự là đã chịu thiệt lớn. Mà ở sao huyệt của Diệp Thánh giả, Trúc Thánh giả rất nhanh trở lại trong một căn phòng yên tĩnh, hắn lập tức thông qua một bảo vật đưa tin đặc thù, vật đưa tin này cũng chỉ có hắn có thể kích phát sử dụng. Hộ pháp, ta có một việc muốn bẩm lên giáo chủ. Chuyện gì? Thông qua bảo vật đưa tin, hộ pháp bình tĩnh hỏi. Hầu như toàn bộ bảo vật các ngươi cho ta, bao gồm đủ loại tài liệu quý giá bảo ta siêu tập, tất cả bảo vật đều không còn nữa. Trúc Thánh giả đưa tin nói. Cái gì, đều không còn nữa? Hộ pháp kinh hãi, ở trong một vật thể to lớn xa xôi, trong một sảnh cung điện rất bình thường, trong đó, một nữ tử áo bào tím đang kinh ngạc đưa tin hỏi Trúc Thánh giả. Chuyện gì vậy? Làn da nữ tử áo bào tím là nâu đậm, một đôi mắt là màu vàng, nàng không có lông mày cũng không có tóc, cả người tản ra cảm giác lạnh như băng, mặc dù mặc trường bào màu tím cũng tản ra khí tức vô hình. Đó là khí tức cực kỳ mạnh mẽ thân thể phát ra, khí tức mạnh mẽ còn xa ở trên Đông Bá Tuyết Ưng. Nàng còn có một điểm cực kỳ đặc thù, đó là không có sợi dây nhân quả quấn thân. Là như vậy, lúc trước các ngươi không phải báo cho ta Thái Dương tinh hạch thạch ở trên người Xích Hỏa lão tổ. Trúc Thánh giả lập tức hồi bẩm, ta giết Xích Hỏa lão tổ đoạt được Thái Dương tinh hạch thạch, Đông Bá Tuyết Ưng kia đánh đến chỗ ta, sức một người trực tiếp phá hủy trấn thủ đại trận của ta, giết bản tôn của ta. Bảo vật của ta đều là đặt ở trên người bản tôn, phân thân thì hành động bên ngoài. Một lần này bảo vật trên người bản tôn ta đều mất hết, ngay cả một viên Thái Dương tinh hạch thạch vừa có được, bởi vì có Hỏa Thành Tôn giả bức bách ta cũng bất đắc dĩ phải giao ra, Đông Bá Tuyết Ưng cùng Hỏa Thành Tôn giả lúc này mới dừng tay. Đều không còn nữa. Nữ hộ pháp áo bào tím hơi nheo, góc truyện audio.com, mát, một số bảo vật của ta, Đông Bá Tuyết Ưng nếu cẩn thận xem xét, rất có thể phát hiện quan hệ của ta và các ngươi. Trúc Thánh giả vội đưa tin nói, ta một khi bại lộ, vậy ta nhất định phải chết. Cho nên xin hộ pháp đem việc này bẩm báo giáo chủ, tin tưởng lấy thực lực ngập trời của giáo chủ hẳn là có thể dễ dàng tiêu diệt Đông Bá Tuyết Ưng, đem toàn bộ bảo vật hắn từ chỗ ta đoạt được cầm hết đi. Như vậy ta sẽ không cần bại lộ, giết Đông Bá Tuyết Ưng. Nữ hộ pháp áo bào tím hỏi, ngươi đã siêu tập những tài liệu quý giá nào? Dựa theo giáo chủ các ngươi ban xuống nhiệm vụ, trong đó tài liệu quý giá của nhiệm vụ thứ 8 hầu như siêu tập đủ rồi, chỉ thiếu quyết minh tu, nhiệm vụ khác cũng đều giải rác siêu tập chút ít tài liệu quý giá. Trúc Thánh giả vội hồi bẩm, ta biết rồi, nữ hộ pháp áo bào tím, ta sẽ đem việc này bẩm lên giáo chủ. Cảm ơn hộ pháp, Trúc Thánh giả vội nói, vừa có tin tức thỉnh cầu hộ pháp nhanh chóng báo cho biết. Hắn hiện tại không có cách nào khác, giết Đông Bá Tuyết Ưng diệt khẩu. Đông Bá Tuyết Ưng làm lĩnh chủ vật chất giới, thần giới Thâm Uyên còn chưa có ai có thể giết hắn, trừ phi chờ sau khi thế giới Hạ tộc phá diệt mới có hy vọng thật sự diệt sát Đông Bá Tuyết Ưng. Một cái khác chính là giết chết thân thể Đông Bá Tuyết Ưng ở Hắc Vũ Hải, đem những bảo vật kia đều đoạt lại, chỉ cần Đông Bá Tuyết Ưng chưa phát hiện huyền bí trong đó, tự nhiên tất cả đều chưa muộn. Nhưng dù vậy cũng rất khó. Hắc Vũ Hải là ở lãnh thổ huyết nhận thần đình. Huyết nhận thần đế, đứng thứ nhất vũ trụ thần ma bảng là có thể nháy mắt xuất hiện ở Hắc Vũ Hải cứu đồ đệ hắn. Hơn nữa một trận đại chiến lúc trước, Trúc Thánh giả cũng mơ hồ phán đoán ra, tôn giả tầm thường muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng không phải việc dễ dàng, về phần tôn giả đứng đầu. hắn cũng không có mặt mũi lớn như vậy mời người ta ra tay. Cách duy nhất để giáo chủ bên kia động thủ, nữ hộ pháp áo bào tím Đoạn Tuyệt đưa tin, nghĩ một chút thấp giọng lẩm bẩm. Thật sự là một tên phế vật, chút việc như vậy cũng chưa làm xong. Nói xong, nữ hộ pháp áo bào tím lập tức đứng dậy mở cửa điện đi ra ngoài. Rất nhanh nàng tới một cái hành lang bậc đài đá rộng lớn phong cách cổ xưa. Hai bên hành lang, ngẫu nhiên còn có bóng người khác. Dọc theo đường đi tổng cộng gặp 5 người áo bào đen, 3 bóng người giáp đen, còn có một vị cao thủ áo giáp màu tím. U hộ pháp, một số người áo bào đen, cao thủ giáp đen đều cung kính hành lễ, về phần cao thủ áo giáp màu tím duy nhất thì xa xa liếc mắt một cái lại không nói gì. Rất nhanh, đi tới cuối hành lang cổ xưa này, ở cuối là cánh cửa đồng xanh cực lớn. Trên cánh cửa cực lớn còn có vết rỉ loang lổ. Nữ hộ pháp áo bào tím sau khi tới đây, cánh cổng đồng xanh hoành đùng đùng mở ra. Đây là một sảnh cung điện cổ xưa nguy nga. Trong cung điện có một cự hán có hai cái răng nanh, trên người chỉ quấn mấy miếng vải rách khoanh chân mà ngồi. Trên người cự hán hơn phân nửa làn da lõa lồ ra, đều là làn da nâu xanh, giống như nham thạch. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Toàn bộ cung điện đều có từng đợt tiếng trái tim nhảy lên, thanh âm xa xưa mang theo ma lực kỳ dị, mặc dù là nữ hộ pháp áo bào tím cũng cảm thấy trong lòng cứng lại. Cách chương.